Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Phốc. Tằng Hồng trong lòng cũng rất tuyệt vọng, a, hắn có thể làm sao đâu. Hiện tại hắn đã là đầu nhập thái tử, đó chính là thái tử người. Thái tử để hắn hướng đông hắn liền không thể hướng tây. Đây hết thảy. Còn không cũng là vì một ngày kia có thể tại Tây Lương Thành chiếm cứ một phương thiên địa. Hắn hôm nay, cũng chỉ là cái chi thứ mà thôi. Vì có thể đem hiện tại Tằng gia chi thứ phát triển thành chân chính trụ cột. Điểm ấy khổ hắn ăn. Lại nói, ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, có thể lớn bao nhiêu trừng phạt a? Đã ngươi nói sai, như vậy liền nên vả miệng. Chính ngươi quất chính mình hai bàn tay. Không có vấn đề a. Lữ Thiên nhẹ nhàng lời nói từ miệng bên trong truyền tới. Nhưng lại giống như là từng tòa nặng nhạc, ép xuống tại Tằng Hồng trong lòng. Tằng Hồng sắc mặt nháy mắt trở nên khó chịu. Khí tức trên thân cũng là từ từ ngưng tụ. Để chính hắn quất chính mình. Cái này, là bực nào sỉ nhục. Tằng Hồng ngẩng đầu, nhìn về phía Lữ Thiên. Lữ Thiên vẫn như cũ là cười híp mắt nhìn xem hắn. Đây không phải nói đùa, là thật. Gia Cát Ngọc híp mắt, giống như trước kia Phật Di Lặc bộ dáng, để người thấy không rõ hắn chân thực ý nghĩ. Tiêu Vũ, Tiêu Chiến, Tiêu Dã ba người đồng thời bị giật nảy mình. Bọn hắn coi là Lữ Thiên tùy tiện nhốn nháo cũng liền trôi qua. Lại không nghĩ rằng hắn thế mà để Tằng Hồng mình tay tát mình. Cái này, khả năng sao? Tốt xấu Tằng Hồng cũng là nguyên đan trung kỳ cường giả. Vẫn là bây giờ Tây Lương Thành Tằng gia gia chủ. Tằng Hồng nếu là thật sự tay tát mình. Cái kia sau tại cái này Tây Lương Thành. Hắn còn như thế nào đặt chân? Thượng quan Khiêm, thượng quan Khắc mấy người cũng là trong lòng giật mình. Ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thiên. Thái tử điện hạ tại nơi này. Hắn cũng dám như thế làm việc. Hắn lực lượng, ở đâu? Thượng quan Hy cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Lữ gia. Lúc này Lữ gia đã là sắc mặt xanh xám, mắt lộ lửa giận. Thượng quan Hy nhìn xem Lữ gia bộ dáng như thế, thầm nghĩ nói, cái này ngớ ngẩn, chẳng lẽ không hiểu được cái gì gọi là phân tắc sao? Như thế không biết trời cao đất rộng, không lưu một điểm mặt mũi, ngay cả làm người đạo lý cũng đều không hiểu. Cũng khó trách sẽ ném đi thái tử chi vị. Bàng Lạc Phượng lông mày cau lại. Lặng lẽ nhìn về phía ngồi tại Lữ Thiên bên cạnh Gia Cát Ngọc. Là hắn thụ ý. Cử động này đến tột cùng vì cái gì? Thân là mưu sĩ. Nàng không thể không suy nghĩ Lữ Thiên cái này một hệ liệt động tác nguyên nhân cùng mục đích. Song là nàng suy nghĩ nhiều. Lữ Thiên không có gì đặc thù ý nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy bị người ở sau lưng nghị luận khó chịu mà thôi. Đúng, chỉ thế thôi. Gia Cát Ngọc cảm nhận được Bàng Lạc Phượng ánh mắt, có chút mở mắt ra, hướng phía nàng cười híp mắt gật gật đầu. Một bức thâm tàng bất lộ bộ dáng. Nhưng kỳ thật, hắn trong lòng cũng không biết Lữ Thiên đang giở trò quỷ gì. Trời biết nhà ta chủ tử đầu óc là thế nào nghĩ. Ta liền cho tới bây giờ không có gặp phải bước tiến của hắn. Gia Cát Ngọc trong lòng cũng khổ a, thân là mưu sĩ, cảm giác mình cũng chỉ có thể đánh một chút việc vặt vãnh. Mưu sĩ xem như hắn bộ dáng này, cũng thật là bi ai. Ngươi, cái gì ý tứ? Hắn xác thực nói sai, nói lời xin lỗi cũng liền kết thúc. Ngươi còn muốn làm gì? Lữ gia ngồi không yên, mở miệng nói như vậy nói. Để Tằng Hồng mình quất chính mình. Cái này chỉ sợ cũng chẳng khác gì là tại quất hắn đi. Không có gì ý tứ. Liền mặt chữ ý tứ. Các ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu. Lữ Thiên trên mặt dáng tươi cười quét mắt ở đây sở hữu người. Hắn ánh mắt nói cho bọn hắn. Hắn cũng không phải là nói đùa. Ngươi chớ quá mức. Lữ gia trầm giọng nói. Trong mắt có lăng lệ quang mang lấp lóe. Lữ Thiên nhìn thẳng Lữ gia. Cười nhạt một tiếng, tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy Lữ gia uy hiếp. Nói, quất vẫn là không quất. Lữ gia hai mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Lữ Thiên nói. Ta nếu là không nói gì. Đồng thời, Lữ gia trên người kiếm khí cũng càng phát ra nồng đậm. Âm vang rung động. Lữ Thiên cùng Lữ Gia nhìn nhau một hồi, thờ ơ nhún vai, nói, không quất vậy liền không quất thôi. Được rồi, Lữ Gia ngạc nhiên, cứ tính như vậy, đây là nhận thua. Thượng Quan Hy tại bên cạnh cười nhạo lên tiếng, thầm nghĩ nói, quả nhiên là cái sáp đầu thương. Đối mặt Thái tử Điện Hạ, cũng chỉ có thể đủ nhận sợ. Bàng Lạc Phượng cũng là lạnh miệt cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nguyên lai cũng liền dạng này, còn tưởng rằng sẽ náo ra chuyện lớn gì đâu. Thượng Quan Khiêm, Thượng Quan Khắc liếc nhau, cười thầm, quả nhiên Thái tử Điện Hạ uy thế vẫn là cường đại. Áp chế cái này Lữ Thiên gắt gao, Tằng Hồng cũng là hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi mà nhìn xem Lữ Thiên, tâm tình mười phần khó chịu. Tới tới tới, uống rượu, Thượng Quan Khiêm Xuân Quang đầy mặt nói, đây là tiệc tối bắt đầu báo hiệu. Điện Hạ, uống rượu, Gia Cát Ngọc cho Lữ Thiên rót một chén rượu, mới hắn thật đúng là sợ Lữ Thiên mặc kệ không để ý muốn quất Tằng Hồng, vậy coi như phiền toái. Đám người nâng chén, riêng phần mình ra hiệu, sau đó liền chậm rãi đem chén rượu đưa đến bên miệng. Lữ Thiên cùng Lữ Gia một mực nhìn nhau, Lữ Gia trong lòng đắc ý, ánh mắt càng đắc ý, cảm thấy mình mới cũng coi như lật về một ván. Nghĩ đến nơi này hắn chính là Mỹ Tư Tư uống rượu, khóe miệng có chút dương lên. Phốc, đột nhiên, Lữ Thiên đem uống nhập trong miệng rượu tất cả đều phun tới. Ngồi tại Lữ Thiên đối diện Lữ Gia bị ngâm cái toàn thân. Liên đới lấy ngồi tại bên cạnh hắn Thượng Quan Hy cùng Bàng Lạc Phượng cũng là trúng chiêu. Thượng Quan Hy, Lữ Gia, Bàng Lạc Phượng ba người nháy mắt như là tượng đất, ngây ngẩn cả người, đầu óc có chút chập mạch. Bọn hắn chuẩn bị đặt chén rượu xuống tay cũng là cứng ngắc ở giữa không trung. Trên bàn rượu người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, khóe miệng co giật mà nhìn xem một màn này. Cái này mẹ nó, nội tâm của bọn hắn là sụp đổ. Đây quả thật là hoàng tử. Còn có một cái bàn này thức ăn, còn có thể ăn. Gia Cát Ngọc trên mặt Phật Di Lặc Tiếu Dung cũng là nháy mắt đọng lại, cười cười xấu hổ, tiến đến Lữ Thiên bên tai nói, Điện Hạ, qua. Lữ Thiên ho khan hai tiếng, che giấu một chút bối rối của mình, nói, các ngươi rượu này có vấn đề, hương vị không chính tông. Dứt lời, Lữ Thiên lấy ra một vò Không Núi, cho Tiêu Vũ, Tiêu Chiến, Tiêu Dã còn có Gia Cát Ngọc phân điểm, các ngươi nếm thử, đây mới gọi là rượu. Bọn hắn chuyện này chỉ có thể nói là nước, ta uống quen rượu, uống không quen cái này thanh thủy, cho nên có sai lầm dáng vẻ. Lữ Thiên vội vàng nói, a, không đúng, nói sai, ta cái này cũng không tính là có sai lầm dáng vẻ. Dù sao ta cũng không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ. Lữ Thiên Tiếu Dung sán lạn mà nhìn xem Lữ Gia bọn hắn, bưng lên Không Núi uống một ngụm, chậc chậc chậc, đây mới là rượu a. Lữ Thiên đầy mặt xuân quang địa đạo, Tiêu Vũ, Tiêu Chiến, Tiêu Dã, Gia Cát Ngọc, cái này hí, diễn có chút giả, ai không biết Thượng Quan Thương Hội là Tây Lương thành tam đại địa đầu xà một trong. Rượu của bọn hắn, có thể chênh lệch, Lữ Gia chén rượu trong tay nháy mắt sụp đổ ra, là bị Lữ Gia bóp nát, kiếm khí sắc bén tại đình lâu bên trong bắt đầu mãnh liệt. Ẩn ẩn có từng đạo tiếng kim loại rung truyền ra. Thượng Quan Hy, Bàng Lạc Phượng sắc mặt cũng là nháy mắt âm hàn xuống tới. Cho dù ai bị phun một mặt rượu cũng sẽ không có sắc mặt tốt, huống chi hai người bọn họ trong lòng ngạo nghễ nữ tử đâu. Nhất là Bàng Lạc Phượng, nàng lạnh lẽo ánh mắt sát ý nghiêm nghị, hận không thể đem Lữ Thiên chém thành muôn mảnh. Lữ Thiên nhàn nhạt cười một chút, trên thân cũng là có lăng liệt kiếm khí bắt đầu tràn ngập. So kiếm khí, ai sợ ai? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.